Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trọng lượng cấp giải phẫu livestream. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng giải phẫu đèn dùng cho việc. Giải phẫu rất sáng, bác sĩ trên tay dao rất mỏng, Trịnh Nhân rất hoảng, mặc dù hắn không phải nằm ở trên giường vị kia. Hắn rất cố gắng cọ đến hôm nay giải phẫu, lại không nghĩ rằng phó viện trưởng vì biểu đạt đối với giáo sư coi trọng, tự mình làm trợ thủ. Lúc này hắn ăn mặc vô khuẩn giải phẫu y đứng ở phòng giải phẫu trong góc. Căn bản không thấy được dù là một tia thuật giã. Chỉ cần có giải phẫu, sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Trịnh Nhân không nghĩ tới là giải phẫu trước cũng sẽ có bất ngờ. Lập tức muốn bắt đầu giải phẫu rất trọng yếu. Bác sĩ ngoại khoa rất ít có làm giải phẫu truyền trực tiếp. Dám làm đều là nghiệp giới số 1 số 2 đại ngưu. Ngày hôm nay, Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1 có một tràng giải phẫu livestream. Nhân vật chính là toàn bộ cầu nổi tiếng gan mật tụy ngoại khoa chuyên gia Mori Ichiro giáo sư. Có thể chứa 1.000 người hội trường không còn chỗ ngồi. Toàn tỉnh 80% tương quan chuyên nghiệp chủ nhiệm đều dự thính. Thậm chí Đế Đô, Thượng Hải mấy nhà chuyên khoa bệnh viện giáo sư cũng đi tới Hải Thành. Đi thăm học tập livestream giải phẫu. Ngày thường ở trong khoa thất giống như thiên vương lão tử vậy, chủ nhiệm cửa ở trong hội trường. Giống như là cải trắng như nhau. Giơ tay lên liền có thể đụng tới một cái. Hội trường phía trên treo màu đỏ thẫm băng rôn dọc nhiệt liệt chúc mừng lần thứ nhất Hải Thành gan. Mật tụy ngoại khoa học thuật hội nghị thắng lợi triệu tập. Đài chủ tịch không có bày ra trường điều bàn họp, mà là kéo to lớn màn ảnh. 8 đài cao rõ ràng máy chiếu hình phân bất đồng góc độ. Đang thực thì livestream đang thành phố một viện phòng giải phẫu tiến hành tuyến tụy ruột đầu liên. Hiệp cắt bỏ thuật. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật là khoa ngoại tổng hợp trừ tạng khí di chuyển bên ngoài. Độ khó cao nhất giải phẫu. Người phẫu thuật là tới từ Abi Tokyo Thuận Lòng Trời Đường Đại học chi nhánh Bệnh viện Mori Ichiro. Giáo sư, hắn là Abi Hoàng Thất Cố vấn Sức Khỏe. Ở toàn cầu ngoại khoa học thuật giới hạng trước năm, vì mời tới Mori Ichiro giáo sư. Hội nghị người tổ chức hao tổn tâm huyết, hao tốn vô cùng giá thật lớn. Hơn nữa người bệnh trong nhà cũng làm rất nhiều công tác. Dẫu sao tên này bệnh nhân là Hải Thành nhà giàu nhất. Toàn thành phố 60% chung cư cũng xuất từ hắn công ty. Trọng lượng cấp giáo sư, trọng lượng cấp phương pháp, tràn đầy tự tin giải phẫu livestream. Trở thành lần thứ nhất Hải Thành gan mật tụy ngoại khoa học thuật hội nghị cảnh áp trục. Đáng tiếc, Trịnh Nhân một cái cũng không thấy được. 9 giờ 15, giải phẫu chính thức bắt đầu. Mori Ichiro giáo sư tác phong nghiêm cẩn, không bưng nổi danh bác sĩ cái giá. Tự mình mở ra, đầu bình lên 8 cái bất đồng góc độ hình chiếu không góc chết hiện ra Mori Ichiro tinh xảo ngoài. Khoa giải phẫu kỹ xào, không tới 15 cm vết cắt, hậu kỳ giống in có thể sao? Người ta khẳng định không được, nhưng người ta là đứng đầu giáo sư. Có cái gì không được? Đúng vậy, nghe nói năm 2014 Thiên Hoàng giải phẫu chính là Mori Ichiro giáo sư bác sĩ mổ chính. Giáo sư trình độ nhưng mà toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ra. Tổ chức dưới da, bắp thịt, màng bụng, một tầng cắt ra, như dao bếp mổ trâu vậy thuần thục, lượng máu ra vô cùng thiếu. Hiện trường chủ nhiệm cửa liếc mắt cũng chỉ 5 đến 10 ml. Dính máu vải thưa chỉ có lấm tấm màu đỏ, giống như là trong tuyết địa nở rộ màu đỏ đóa hoa. Nhưng bất ngờ vẫn là xảy ra, màng bụng sau khi mở ra. Trong hội trường vang lên một trận kinh hô thanh, đến từ Đế Đô, Thượng Hải mấy vị giáo sư diễn cảm nghiêm một chút, mắt nhìn không chớp hình chiếu màn ảnh lớn, tuyến tụy u ác tính phát triển vô cùng là nhanh mạnh. Đã xâm phạm đến chung quanh tổ chức, dính liền nghiêm trọng, giống như một thể. Vậy mà nói, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh, truyền trực tiếp giải phẫu cũng sẽ chọn bệnh tình hơi nhẹ người bệnh làm. Bất kỳ một vị đại ngưu cấp nhân vật cũng không thể tránh được sai lầm. Tất cả mọi người đều như nhau. Bệnh tình hơi nhẹ người bệnh sai lầm trước tiên sẽ rất thấp. Một điểm này không thể nghi ngờ. Vì sàng lọc bệnh nhân, phó viện trưởng mất không thiếu công phu. Bệnh nhân CT, Mr. Phim do bên trong tỉnh, bên ngoài tỉnh giáo sư xem qua. Cuối cùng đưa đến Mori Ichiro trong tay. Đạt được đồng ý, tất cả chuyên gia, giáo sư cũng nhận là người bệnh là ba kỳ tuyến tụy đầu ung thư. Bệnh tình hơi nặng, nhưng khối u tổ chức và chung quanh không có dính liền. Thích hợp giải phẫu, đáng tiếc trời không theo người nguyện. Tất cả mọi người đều nhìn lầm. Thấy loại chuyện này sau đó, phó viện trưởng mồ hôi lập tức liền nhô ra, làm ướt nón vô khuẩn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì để tránh cho sai lầm, Thuật hai ngày trước còn làm qua một cái hạch từ, cùng trước mảnh so sánh, không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ khối u tổ chức trong vòng hai ngày bạo dài? Phó viện trưởng cầm trong tay hấp dẫn khí, khẽ run. Mori Ichiro giáo sư có chút không vui, lấy tay bên trong trong kềm cong gõ một cái hấp dẫn khí, nhỏ giọng nói câu tiếng Nhật. Phó viện trưởng mặc dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng vẫn là bén nhạy bắt được câu nói kia bên trong tựa hồ có một cái từ là khốn khiếp. Mori giáo sư đối với mình không hài lòng. Phó viện trưởng như rơi vào hầm băng, toàn thân đều có chút cứng ngắc. Sau lưng trẻ tuổi phiên dịch lập tức mặt nghiêm, nghiêm khắc nhìn phó viện trưởng. Phó Tang, Mori giáo sư đối với ngươi biểu hiện rất không hài lòng. Mặc dù các ngươi kỹ thuật trình độ và dụng cụ vậy tồi, nhưng là còn xin lấy ra nhất chuyên chú thái độ tới giải phẫu hoàn thành. Đã rất nhiều năm không? Ai dám như thế và mình nói chuyện? Phó viện trưởng quýnh lên. Khó trách kháng chiến thời điểm mọi người hận nhất là hai người NB và Hán Gian. Thật là đáng ghét à. Bất quá hắn không dám lộ ra một tia nội tâm bất mãn. Cố gắng gạt bỏ một người mỉm cười, làm sao xem làm sao giống như là ở nịnh hót. Bệnh tình so dự đoán phức tạp hơn, nhưng đối với toàn cầu đứng đầu bác sĩ ngoại khoa mà nói, chẳng qua là khó khăn một ít, cũng không phải là không cách nào giải quyết. Giải phẫu tiếp tục, một chút xíu kiên nhẫn chóc khối u và chung quanh tổ chức dính liền. Ra máu như cũ rất ít. Hơi lớn hơn mao tế mạch máu cũng biết trước thời hạn kết bó hoặc là dùng điện đốt điểm hết. Không có ngoại lệ, bên trong phòng họp lớn, thỉnh thoảng truyền ra thán phục. Mori Ichiro giáo sư đối với mổ xẻ kết cấu thật sự là quá quen thuộc. Đây chính là toàn cầu đứng đầu giáo sư tiêu chuẩn. Đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu xuống Mori Ichiro không nghi ngờ chút nào là làm người khác chú. Ý nhân vật chính, giống như là sáng chói tinh thần, hấp dẫn mọi ánh mắt. Trịnh Nhân thì căn bản không xuất hiện ở hình chiếu trong. Hắn là xó xỉnh âm u một viên bụi bặm, nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù không lên được giải phẫu, nhưng hắn ở đầu óc Regan theo Mori Ichiro giáo sư dùng các loại dụng cụ não bổ giải phẫu toàn bộ. Quá trình, nếu có thể liếc mắt nhìn là tốt. Trịnh Nhân trong lòng vô cùng khát vọng, cố gắng biến đổi các loại góc độ, muốn thử một chút có thể không thể nhìn thấy một chút giải phẫu quá trình. Nhưng hết thảy đều là phí công. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân cảm giác trước mắt ánh sáng mạnh chói mắt, đèn dùng cho việc giải phẫu bắt đầu sáng chói đứng lên. Dụng cụ trước mặt y tá trên đài các loại dao, cát, kẹp chặt giống như là tinh linh vậy nhẹ nhàng múa lên. Hắn có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Ngay sau đó rõ ràng, không là ảo giác, là chấn động, chỉ trong nháy mắt, cả nhà cũng đung đưa. Nóc nhà vậy phát ra cót két tiếng vang, thật giống như trần nhà và gạch đá khung tùy thời cũng biết tán lạc. Đem tất cả mọi người mai táng. đang làm giải phẫu mọi người vậy hoảng loạn lên. Morihichiro dẫu sao xuất thân nước Nhật, nghiêm chỉnh huấn luyện, không chút do dự rời đi bàn mổ, đem đứng ở góc tường Trịnh Nhân đẩy ra. Trẻ tuổi phiên dịch lập tức chạy tới, đem Trịnh Nhân từ trong góc đẩy ra ngoài. Cút ngay, Trịnh Nhân có chút mờ mịt. Nhưng nhiều năm giải phẫu đào tạo ra được bản năng để cho hắn né tránh phiên dịch tay. Tránh vô khuẩn giải phẫu y bị ô nhiễm. Nhỏ xíu đung đưa còn có thể cảm thấy được. Nhưng không hề kịch liệt. Cũng không biết là động đất kết thúc. Còn là mới vừa chẳng qua là một đạo món ăn khai vị. Sau đó sẽ có càng cấp bậc cao mạnh chấn động. Cũng đừng hoảng hốt. Phó viện trưởng làm bộ như chấn định. Hét. Để cho giáo sư đi trước. Morihichiro cơ hội cảnh giống như một con sói hoang dã. Ở một lần yếu ớt chấn động sau biến mất, hắn không chút do dự mở ra cửa phòng giải phẫu, biến mất ở cuối hành lang. Phiên dịch theo thật sát Mori giáo sư sau lưng. Phó viện trưởng vậy theo rời đi bàn mổ. Trịnh Nhân, người tiếp tục giải phẫu hoàn thành. Chủ nhiệm hai chân run rẩy. Giống như người bệnh Parkinson như nhau dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta sao? Trịnh Nhân một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Hắn chẳng qua là một người thông thường bác sĩ chính. Mặc dù rất chăm chỉ, vậy rất cố gắng, nhưng ở đẳng cấp xâm nghiêm chữa bệnh hệ thống. Giống như hắn cái tuổi này căn bản không có cơ hội tiếp xúc cao cấp giải phẫu. Có thể làm cũng chỉ có viêm ruột thừa, sán khí một loại một, cấp 2 giải phẫu mà thôi, mà chủ nhiệm muốn cho mình đón lấy, nhưng mà được gọi là khoa ngoại tổng hợp cao cấp nhất. Độ khó cao nhất phương pháp một trong tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật. Trịnh Nhân không có chạy ý tưởng, làm một danh y sinh, bệnh nhân ở trên bàn mổ, mình chạy trước, không tồn tại, cho dù chết. Vậy được chết ở trên bàn mổ. Lúc này chạy đi. Và trên chiến trường đào binh có cái gì khác biệt? Loại ý niệm này rất chất phác. Vậy rất thuần túy. Nhưng mà giải phẫu mình không biết làm mà. Nhìn dáng dấp chỉ có thể cọ dừa. Quan phúc. Trịnh Nhân ổn định một chút tâm trạng. Chuẩn bị quan sát một chút giải phẫu tiến hành được liền kia bước. Bỗng nhiên lại là một hồi rung động. Đèn dùng cho việc giải phẫu lung lay một chút. Ánh sáng trắng soi đến Trịnh Nhân con ngươi. Ánh sáng quá mạnh mẽ. So nhìn thẳng mặt trời giữa trưa còn muốn nhức mắt. Trịnh Nhân ngay sau đó cảm giác được một tia hơi lạnh từ đỉnh đầu rơi vào trong thân thể. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Chẳng lẽ là lầu sụp? Đem mình đập chết sao? Đây chính là cảm giác tử vong sao? Trong hoảng hốt, Trịnh Nhân nghe được thân thể mình bên trong truyền ra tiếng ho khan kịch liệt. Còn ngửi được một cổ tử mùi máu tanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác. Trịnh Nhân đầu óc bên trong vô số trí nhớ xông ra. Từ nhỏ đến lớn, có chút chính hắn đều quên. Lúc này cũng không so rõ ràng xuất hiện. Rời sông lấp biển vậy. Đây là trước khi chết trí nhớ mặt bằng bầy sao? Trịnh Nhân nhức đầu sắp nứt, trong lòng xuất hiện như vậy một cái ý tưởng mơ hồ. Tựa hồ chỉ có một giây đồng hồ, vừa tựa hồ qua vô số năm, trí nhớ đại dương bình tĩnh lại, cùng lúc đó một cái thanh âm ở Trịnh Nhân bên tai xuất hiện. Hệ thống quấn cố định bắt đầu, hệ thống quấn cố định kết thúc, mời ký chủ tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-don-di-noi-moi-đi-an-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.